Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 106, thứ 60 chương danh giáo tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiên biết được Bạch Tố Trinh thân phận, cũng không sửa thâm tình, nguyện ý làm trái thiên luật, nhân yêu chung sống, nắm tay cả đời. Ai ngờ Thanh Kiến đạo nhân tâm sinh khó chịu, lại ghen tị Hứa Bạch hai người cầm sắt hai hòa. Ở Thứ Sử Mộc Mậu cổ động, vận dụng thần thông diệu pháp, ở bên Tây Hồ tu một tòa Bạch Lộc Lầu Các, đem Bạch Tố Trinh đặt ở dưới lầu. 20 năm không thấy thiên nhật, cũng miệng ra lời tiên tri, trừ phi Tây Hồ cạn nước, Bạch Lộc Các đổ, Bạch Tố Trinh khả năng tái hiện nhân thế. A, trong đại đường truyền ra từng trận kinh hô. Chu Thất Xảo đám người một đường theo Bạch Tố Trinh đi tới, đã hoàn toàn đại vào nàng cùng Hứa Tiên cuộc sống. Vốn tưởng rằng độ tẫn kiếp nạn, có thể hai bên tư thủ, lại nào biết đâu rằng thế nhưng đổi lấy Thanh Kiến đạo nhân như thế nhẫn tâm cùng tiệt tình. Nhất thời đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem này đạo nhân sinh tử sống lột đi. Từ Hữu xem ở trong mắt, mỉm cười, thiên sư đạo ở Tam Ngô thế lực khổng lồ, dân chúng bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều là tín chúng. Cho dù không phải, xưa nay cũng không dám đối này đó tựa hồ có thể hô mưa gọi gió người trong thần tiên có nửa điểm bất kính. Nhưng lúc này giờ phút này, trong phòng 18 người, toàn đem đạo gia uy nghiêm ném sau đầu, thay đổi một cách vô tri vô giác, là trong cuộc sống đáng sợ nhất một loại tẩy não. Từ Hữu tuy rằng không có trải qua bán hàng đa cấp, nhưng hắn lại biết phương thức này đối với ngu dân, có bao nhiêu sao dựng sao thấy bóng. Chi nha, cửa phòng đẩy ra, Vạn Kỳ lắc mình tiến vào. Trời lạnh, trên trán mơ hồ có thể thấy được giọt mồ hôi. Hẳn là chạy đi đuổi nóng này. Từ Hữu nhãn lực còn đang nháy mắt phát giác ở của nàng váy vạt áo chỗ lây dính mấy điểm vết máu. Liên tưởng theo Chiêm Văn Quân đêm qua sau khi trở về sẽ thấy chưa thấy qua Vạn Kỳ. Tự nhiên là bị phái đi chấp hành cái gì trọng yếu nhiệm vụ. Nhưng lại đến lúc này mới quay lại Minh Ngọc Sơn. Vạn Kỳ không rên một tiếng, như trước đứng ở lần trước kia cây cột mặt sau trong bóng ma. Từ Hữu lần này không có câu mọi người khẩu vị, hoặc là cũng là vì làm cho vội vàng mà đến Vạn Kỳ có thể đoán một cái truy canh nghiện. Nói, 20 năm thời gian, Hứa Tiên không chịu nổi tâm ma tra tấn, ở Thanh Kiến cưỡng bức xuất gia làm đạo sĩ, ngày đêm tĩnh tọa tụng kinh. Vì kia ở Bạch Lộc các địa cung đau khổ dày vò nương tử cầu phúc cầu an. Nói xong một đoạn này, Từ Hữu hoãn khẩu khí, tuyên bố khóa gian nghỉ ngơi, làm cho Chu Thất Xảo thay thế hắn kiểm tra người khác ghi lại. Sau đó tự hành đi đến Vạn Kỳ trước mặt, cười nói, phía trước còn có vài đoạn chuyện xưa, ngươi tới muộn, lậu nghe, khả tìm xảo đệ muốn tới bổ xem, bằng không trước sau không đáp. Sợ khó giải trong đó ý tứ hàm xúc. Tạ quá lang quân. Từ Hữu gật gật đầu, xoay người muốn đi, lại hồi đầu nói, xuất ngoại ban sai, chính mình muốn cẩn thận một chút. Vạn Kỳ sửng sốt, theo Từ Hữu ánh mắt nhìn lại, thế này mới phát hiện trên tà váy vết máu, cho tới bây giờ không hề bận tâm, mặt đẹp mạnh mẽ đỏ lên, như là tịch dương nhiễm hồng phong diệp, lộ ra vô cùng quyến rũ cùng thẹn thùng. Tạ lang quân, này một tiếng thấp như trùng minh. Từ Hữu không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Nói, có một chuyện làm phiền tiểu nương. Lúc trước bách họa tựa hồ nhân ta phạm vào cái gì sai, không biết bị Quách phu nhân nhốt đi nơi nào. Ta biết ngươi cùng nàng tỉ muội tình thâm, nếu có nhàn hạ, mong rằng hướng phu nhân cầu cái tình. Bách họa, nói lên chính sự. Vạn Kỳ quẫn thái hơi giảm, mày nhíu lại, kia tiểu nha đầu thiên chân vô tà, tối được phu nhân niềm vui, như thế nào sẽ bị nhốt lại như vậy nghiêm trọng, hay là làm cái gì không thể khoan thứ chuyện. Bất quá trước Từ Hữu mặt, tự sẽ không nói ra trong lòng nghi vấn. Nói, ta nhớ kỹ, cũng thay bách họa tạ quá lang quân quan tâm. Từ Hữu bật cười nói, chén trà nhỏ công phu, người đã nói ba lượt tạ. Tuy nói lễ nhiều người không trách, khả nhiều lắm lễ, đổ có vẻ ta này người theo nghĩa hưng đến không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vạn Kỳ nghe ra Từ Hữu đang nói cười. Trên mặt mặc dù vô ý cười, vừa ý đầu lại đối người này một điểm đều không có phản cảm. Đối nàng mà nói, còn là phá lệ đầu nhất tao. Nhịn nhẫn, còn là hỏi, hôm nay chuyện xưa, Lang Quân nói xong sao? Còn có cuối cùng một ít, là có thể kết thúc. Người nếu không vội, không bằng nghe xong lại đi. Từ Hữu lần nữa đứng ở trước đài. Tiếp tục này ra, Bạch Xà chuyện, kết thúc công tác, nói, thiên đạo vô thường, khả nhân gian có yêu. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh con trai Hứa Sĩ Lâm cuối cùng cao trúng trạng nguyên. Chu Thất Xảo khiếp xinh xinh giơ lên tay. Đây là Từ Hữu dạy bọn họ. Có vấn đề nhấc tay vấn đề. Dù sao này ra, Bạch Xà chuyện, diễn liên lụy đến nhiều lắm này nọ. Đã muốn hợp ăn khớp, vừa muốn phập phồng thoải mái. Càng hoàn hoàn tướng khấu, tầng tầng bố cục, một cái túi đồ ra bên ngoài đầu. Còn phải suy nghĩ lúc này dân chúng văn hóa trình độ. Dùng từ cùng dùng điển không thể rất nhã, nhưng là không thể rất tục. Các mặt gì đó, toàn dựa vào Từ Hữu một người ở ngắn ngủn 2-3 ngày cấu tứ đầy đủ. Thật sự quá khó hắn. Cho nên Chu Thất Xảo đám người tựu thành tối tin cậy trợ thủ. Bọn họ biết chữ đọc sách, học thức không được tốt lắm. Khả đều là xuất thân hàn môn. Biết hàn môn con cháu thói quen cùng ham. Có thể vì Từ Hữu này chỉ hứng lấy hảo môn trí nhớ nguyên quý tử nhặt của rơi bổ khuyết. Bất quá làm cho bọn họ có lá gan nhấc tay vấn đề. Hoặc là cung cấp sửa chữa ý kiến. Từ Hữu cũng tiêu phí thật lớn tâm lực. Nếu không chỉ riêng Từ trước tiên cùng Chu Thất Xảo đối tốt lời khai. Lại trước đường thưởng cho hắn 1000 văn. Người khác vị tất có dũng khí nhấc tay. Càng đừng nói để ý kiến. Người nói. Chu Thất Xảo nghi hoặc nói. Lang Quân. Trạng nguyên là cái gì này nọ. Tùy đường trước kia. Không có khoa cử. Tự nhiên không có trạng nguyên bảng nhãn cùng thám hoa. Từ Hữu biết rõ lịch sử. Không có khả năng không biết điểm này. Tùy tiện tìm cái cớ sửa một chút. Bất quá bình thường việc nhỏ. Khả hắn vì cái gì còn muốn kiên trì chọn dùng trạng nguyên này ngạnh đâu. Tự nhiên có hắn đạo lý. Bất quá này phiên đạo lý cũng không có thể cùng Chu Thất Xảo giảng. Từ Hữu vẻ mặt ôn hòa nói. Trạng nguyên đâu? Chính là thế gian đệ nhất đẳng người đọc sách. Không quan hệ dòng dõi cùng quê quán. Chỉ lấy văn học tài thức trải qua tầng tầng chọn lựa. Nhập triều đình phía trên. Cao cư hiển vị. Thượng lấy tá quân phụ. Hạ lấy an thương sinh. Lập tức Phật đạo hưng thịnh. Danh giáo suy sụp. Các ngươi nhớ lấy. Làm trạng nguyên tài xuất hiện thời điểm. Chính là ta danh giáo tái hiện ngày xưa sáng rọi là lúc. Chu Thất Xảo đã đọc thánh hiền thư. Thường lấy người trong danh giáo tự xưng là. Nghe Từ Hữu lời ấy. Chỉ cảm thấy não huyết hướng lên. Cảm xúc mênh mông. Lớn tiếng đáp. Nặc. Người khác đồng thời hưởng ứng. Nặc. Vạn Kỳ tiếu lập một bên, thân thể của nàng tay chân ở một lát trong lúc đó lược đổ đại đường này 20 cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Cũng không biết vì cái gì. Giờ khác này, khi bọn họ đồng thanh hô lên này thanh, nặc, khi, cái loại này uy thị cùng lực lượng, nhưng lại làm cho nàng không rét mà run. Chấm, Hứa Sĩ Lâm trúng trạng nguyên sau, thượng biểu điều trần, khắp huyết thuật này cha mẹ loại tình cảm. Bởi vậy cảm động chủ thượng, phát binh 3000 từ hắn mang theo quay lại gia hương. Nhân lời tiên tri quấy phá, không thể cứu mẹ, giận dữ dưới, phái binh quật Tây Hồ. Háo khi 3 tháng, cuối cùng tháo nước hồ nước, kia một ngày sét đánh giữa trời quang. Tháng 6 tuyết bay, bạch lộc các ầm ầm sập, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên 20 năm sau lại gặp lại. Mà Thanh Kiến yêu đạo thấy tình thế không ổn. Không chỗ dung thân, đành phải một đầu chui vào con cua trong bụng. Thế này mới tránh được vừa chết. Thứ sử Mộc Mậu cũng nhân tội hạ ngục. Kết cục đương nhiên muốn đại đoàn viên. Bi kịch khiến người ấn tượng khắc sâu. Nhưng không cách nào lấy lòng đại chúng. Cho nên muốn chiếm lĩnh tối quảng đại nhân dân quần chúng thị trường. Nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Giai đại vui mừng, là quốc nhân yêu nhất. Từ Hữu dùng 2 ngày thời gian. Đem, Bạch Xà chuyện, thất sửa bát sửa, lỏa biến thành nhằm vào thiên sư đạo một chiêu độc kế. Kế tiếp phải làm, muốn làm cho này 18 người thuyết thư cần thêm ngâm nga. Làm được không một tự một câu không nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa muốn tình cảm dạt dào, học được điều động người xem cảm xúc cùng khẩu vị kỹ xảo. Như thế, khả năng cam đoan ở ngắn nhất thời gian. Đêm này vừa ra tuồng sướng biến tam ngô. Hiện tại, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Từ Hữu cùng Vạn Kỳ cùng đi đến ngoài cửa. Nhìn Sơn Hạ Tiêu Sát cảnh tượng. Nói khẽ nói. Không biết phu nhân bên kia thế nào. Nếu đỉnh không được thiên sư đạo bức áp. Không cần lo lắng. Vạn Kỳ đột nhiên nói tiếp nói. Từ Hữu nghiêng đi mặt. Thấy nàng cũng không nói gì đi xuống y tứ. Cười cười. Nói. Đúng vậy, Chiêm Đĩnh muốn đối phó phu nhân, còn kém xa lắm đâu. Huống chi, còn có Chu Thị Chu Duệ ở cách Trương.